Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3259, chương 3257, khí tức tử vong. Hủy diệt chi nhãn bên trong là một cái rất thế giới thần kỳ. Nơi này không giống như là một cái hố sâu, càng giống là một cái độc lập thế giới. Nơi này rất xinh đẹp, thậm chí có thể nói phi thường lộng lẫy mê kỳ. Nơi này cũng không lờ mờ, bởi vì bên trong có vô số thất thải khí lưu ở bên trong lưu chuyển. Tựa như là từng đạo lưu tinh thổi qua, cũng giống là một đám quần đom đóm ở bên trong man múa. Vô cùng xinh đẹp hoa lệ, hô hô tương đương, mấy vạn đạo thất thải khối không khí lôi kéo cái đuôi thật dài. Ở bên trong nhanh chóng du tẩu, đem trong này không gian chiếu lên lóe lên lóe lên. Trong này phi thường quỷ dị, bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm đến mức đáng sợ. Trước đó Lục Ly cũng phát hiện, toàn bộ hủy diệt giới thiên địa linh khí đều hướng bên này vọt tới. Có lẽ là không ngừng đang hấp thu thiên địa linh khí. Sở dĩ linh khí mới nồng đậm đến mức đáng sợ. Cái này trong không gian có rất nhiều hài cốt, tùy ý đếm một chút, tựu có mấy vạn cỗ. Rất nhiều hài cốt lóng lánh hào quang màu vàng óng, rõ ràng là siêu cấp cường giả, có thể thấy được nơi này chỗ kinh khủng. Rất nhiều hài cốt bên trên còn có một số màu đen tiểu côn trùng leo lên, nhìn có chút âm trầm kinh khủng. Đám này hài cốt ở giữa, có một bóng người ở phía trên trôi nổi, bóng người này bề ngoài có một tầng nhàn nhạt lam quang, giống như là một kiện chiến giáp. Bất quá cái này màu lam chiến giáp ánh sáng đã rất yếu ớt, nhìn lúc nào cũng có thể biến mất. Bóng người kia khí tức rất yếu ớt, gần như không thể nghe, tựa như là lúc nào cũng có thể chết đi. Hắn thân tử không đoạn bị thất thải khí lưu hướng sông chuyển, giống như là trong biển gỗ nổi, thỉnh thoảng trên dưới trái phải ba động. Lục Ly còn chưa có chết, thậm chí đều không có hôn mê. Ý thức của hắn một mực rất thanh tỉnh. Hắn chỉ là rất suy yếu. Suy yếu đến ngón tay đầu đều không động được. Hắn vận dụng hai lần thần hành thuật, tiêu hao đại lượng bản nguyên. Cái này không chỉ có riêng là sinh mệnh nguyên lực, mà là trong thân thể căn bản nhất bản nguyên. Lục Ly không chỉ thân thể, còn có linh hồn đều vô cùng suy yếu. Suy yếu đến cực hạn. Đời này hắn còn không có suy yếu như vậy qua. Hắn có thể cảm thụ được Nhung Hoàng cho hắn món kia bảo vật năng lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhiều nhất còn có một hai ngày liền hội mất hiệu lực. Phụ cận những cái kia thất thải hoa mỹ khí lưu không ngừng đang trùng kích hắn, mỗi lần đều sẽ để hắn chiến giáp có thể số lượng lớn lượng tổn thất. Hắn biết giờ phút này vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn hiện tại ngón tay đều không động được, coi như muốn lấy ra một chút thần dược luyện hóa đều không được. Hắn thần niệm liếc nhìn bốn phía, thấy được phụ cận vô số trôi nổi hài cốt, cảm giác vậy liền giống như là tương lai của hắn. Có lẽ tiếp qua mấy ngày hắn cũng sẽ biến thành một cỗ hài cốt. Vĩnh viễn tại cái này trôi nổi a, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Lục Ly cố gắng thôi động pháp giới bên trong vòng xoáy, muốn đem phía ngoài lực lượng hủy diệt hấp thu, nhưng bởi vì có màu lam chiến giáp tồn tại, lực lượng hủy diệt vô pháp tiến vào trong thân thể, sở dĩ hắn vô pháp hấp thu lực lượng hủy diệt. Hắn vô pháp xác định có thể hay không hấp thu lực lượng hủy diệt, chỉ có thể chờ đợi màu lam chiến giáp biến mất. Nhưng vạn nhất tại màu lam chiến giáp biến mất một khắc này, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt đem hắn nhục thân cho hủy đi nữa nha, vạn nhất hắn vô pháp hấp thu. Đâu hết thảy cũng có thể, Lục Ly chỉ có thể chờ đợi thượng thiên phán quyết. Thời gian rất nhanh đi qua một ngày rưỡi, trên người hắn màu lam chiến giáp rốt cục biến mất. Bốn phía thời khắc đều có hủy diệt khí lưu chuyển tới. Lục Ly tại lúc này tinh thần cũng kéo căng đến cực hạn. hắn cực lực thôi động pháp giới bên trong vòng xoáy. Kia vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, tại lực lượng hủy diệt vừa mới xung kích thân thể của hắn thời điểm. Pháp giới bên trong truyền đến từng đạo hấp lực cường đại. Những cái kia lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bị hút vào pháp giới bên trong. Mặc dù là trong nháy mắt bị hút vào đi vào, nhưng những này lực lượng hủy diệt không giống như là độc dịch. Độc dịch tại lục ly trong thân thể dừng lại chốc lát cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần toàn bộ hút vào pháp giới liền không sao. Lục ly nhục thân cường đại, phổ thông độc dịch cũng không thể mang đến cho hắn thương tổn quá lớn. Những này lực lượng hủy diệt khác biệt. Những này là hủy diệt bản nguyên, có được cực kỳ dọa người. Nếu không như vậy nhiều cường giả như vậy vào đây cũng không trở thành đều đã chết. Chỉ chạy đi một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ra ngoài không bao lâu còn điên mất rồi. A, lục ly linh hồn bên trong phát ra một đạo tiếng gào thét. Hắn rất muốn hô lên đến, nhưng giờ phút này hét ra khí lực cũng không có. Lực lượng hủy diệt từ bên ngoài tiến vào pháp giới bên trong. Tại trong thân thể của hắn xuyên qua, hắn bụng dưới cùng phía sau lưng lập tức bị xoắn nát. Xuất hiện hai cái huyết động, cái này không chỉ là huyết nhục bị hủy diệt, còn có xương cốt, cốt tủy toàn bộ bị hủy diệt. Hắn trong bụng chỉ còn lại một cái lỗ thủng to, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Mà nương theo lấy lực lượng hủy diệt vọt tới, hắn bụng dưới cái kia huyết động càng lúc càng lớn, giống như không nghĩ biện pháp, lục ly ngực rất nhanh hội, sẽ biến mất, sau đó liền là hai chân, cổ, cuối cùng liền là đầu, cuối cùng thân thể của hắn sẽ chỉ còn lại một cái thần đan lục ly phi thường gấp. Vấn đề là hắn hiện tại thân thể không động được a. Hắn có thể làm sao, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia huyết động không ngừng biến lớn. Hắn tiếp nhận đau nhức đồng thời, còn muốn hưởng thụ chờ đợi tử vong tiến đến cảm giác. Loại tư vị này quá khó tiếp thu rồi, loại kia bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng để cho người ta sụp đổ. Lục ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cấp bách không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ làm hắn chết được càng nhanh. Trong đầu của hắn mấy trăm suy nghĩ hiện lên, nghĩ đến các loại biện pháp, có, nội tâm của hắn đột nhiên run lên, nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là đem linh hồn toàn bộ hút vào phệ hồn châu bên trong. Trước bảo trụ linh hồn bất diệt, lại nghĩ biện pháp một lần nữa tố nhục thân. Không đúng, lục ly rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Muốn ngưng tố nhục thân vậy cần cường đại thần vật a, ít nhất cần đỉnh cấp thần tài. Trễ chút đoán chừng nhục thể của hắn cùng không gian giới không gian thần khí những này đều sẽ bị hủy đi. Hắn ở đâu ra đỉnh cấp thần tài ngưng tố nhục thân mà lại phệ hồn tộc cũng có thể là chịu không được. Cái này lực lượng hủy diệt, đến lúc đó đồng dạng hồn phi phách tán. Cái kia chỉ có một cái biện pháp. Lục ly nghĩ nghĩ đi, phát hiện chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là hiện tại bắt đầu không ngừng ngưng tố nhục thân, không ngừng hủy diệt, không ngừng trùng sinh, dạng này mới có hy vọng sống sót. Chỉ là lấy cái gì ngưng tố nhục thân đâu, hắn hiện tại ngón tay đều không động được. Không gian giới bên trong có đỉnh cấp thần tài, hắn cũng không có cách nào dùng a. Muốn một lần nữa ngưng tố nhục thân kia ít nhất cần phải có năng lượng cường đại a, giống như nơi này có lôi điện năng lượng. Cái kia còn dễ nói, nơi này chỉ có lực lượng hủy diệt, cách khác giới bên trong có một chút năng lượng, đáng tiếc kia là tử thần dịch cùng kịch độc chi dịch. Vô pháp ngưng tố nhục thân, nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện lại đi tới trong ngõ cụt, lực lượng hủy diệt không ngừng vọt tới. Lục ly nơi bụng cái kia huyết động càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác được sinh mệnh mình nguyên lực đang không ngừng xói mòn. Thân thể vốn là rất suy yếu, hiện tại càng ngày càng suy yếu. Hắn ngửi thấy khí tức tử vong, tinh hoàng, hủy diệt chi nhãn bên ngoài, Huyết Hoàng cảm ứng được Lục Ly tình huống, sắc mặt càng thêm cấp bách, hắn nhịn không được nói ra, ngài lại không động thủ, Lục Ly tựu triệt để chết rồi, loại tình huống này, hắn căn bản vô năng bất lực, vậy cái này liền là mệnh của hắn. Tinh Hoàng khuôn mặt bình tĩnh, lắc đầu nói, thất giới thiên sát chi thể, hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là triệt để trầm luân. Những năm này chúng ta tìm kiếm được thất giới thiên sát chi thể, đã chết đi hơn phân nửa. Ngươi có thể từng thấy ta đã cứu ai hết thảy đều là bọn hắn số mệnh. Có lẽ cái này hủy diệt chi nhãn liền là Lục Ly táng thân chi địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.